Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 311, chương 319, Đạo Tâm Sơ Thành. Tưởng Binh cùng Vân Chí tiếp nhận cẩu Khải Lai trong tay Đoàn. Tuy rằng trong lòng có tất cả không muốn, nhưng bọn họ chung quy là tiếp nhận rồi. Thiên phú như vậy oán trời không do người. Mà Thượng Quan Mộng cũng không có nhận quá cẩu Khải Lai trong tay Đoàn. Hắn trái lại đem cẩu Khải Lai tay đẩy trở lại. Cẩu ca, người bận bịu lâu như vậy. Được đồ vật toàn bộ cho người khác. Chính ngươi nhưng chưa bao giờ hưởng dụng quá bất kỳ một phần khen thưởng. Vật này ngươi so với ta có tư cách hơn nắm giữ. Nhìn Thượng Quan Mộng biểu hiện như thế. Cẩu Khải Lai hơi kinh ngạc. Thượng Quan Mộng tính cách Cẩu Khải Lai hiểu rõ. Làm việc hấp tấp, rất có vài phần nữ cường nhân mùi vị, làm cho người ta cảm giác đều là loại kia ánh mặt trời hoạt bát. Thế nhưng ngày hôm nay lại lần nữa gặp lại, Cẩu Khải Lai phát hiện Thượng Quan Mộng thay đổi, nàng trở nên như vậy yên tĩnh, loại này cảm giác rất kỳ lạ. Lúc này, bên cạnh Tưởng Nguyên Lương cũng nói, Cẩu ca, Ngạo Thiên nói rồi, hắn không chấp nhận phần này công pháp. Tại sao? Ngạo Thiên nói hắn mệt mỏi. Hắn nói nếu như mình thật sự thiên phú bất phàm, như vậy hắn đồng ý vì là hoa hạ trôi hết giọt máu cuối cùng. Có thể sự thực chứng minh, hắn chỉ là một cái tư chất bình thường người bình thường. Đã như vậy, hắn không cần miễn cưỡng lại đuổi tới đại đội ngũ. Như vậy chỉ có thể ngăn cản đại gia chân sau. Thời đại sau khi mở ra hắn nghĩ tới trên người bình thường sinh hoạt. Còn nói hy vọng cẩu ca nể tình ngày xưa giao tình trên. Có thể thỏa mãn hắn nguyện vọng này. Liên tiếp hai người từ chối để cẩu Khải Lai có chút tay chân. Luống cuống. Chính hắn một cái trong tiểu đội. Rốt cục có người muốn lui ra. Ngoại trừ đã người bị chết. Cái này trong tiểu đội còn chưa bao giờ có người chủ động lui ra quá. Thượng Quan Mộng là chính mình chủ động làm cho nàng sa thải. Nhưng là nhân vì là cái kế hoạch này khởi động, chính mình càng làm nàng chiêu lại đây. Nhưng là hôm nay gặp lại, cẩu Khải Lai cảm thấy cho nàng cũng có thể sẽ lui ra. Hít sâu một hơi chậm rãi phun ra, cẩu Khải Lai cười nói, thiên hạ không có không tiêu tan chi yến hội, hợp lâu tất phân, phân lâu tất hợp, rất bình thường. Cẩu Khải Lai cầm trong tay Đoàn mạnh mẽ nhét vào Thượng Quan Mộng trong tay. Không muốn cự tuyệt, ngươi và ta quen biết đã lâu. Coi như ta đưa lên một phần lễ vật đi. Ta có mấy lời muốn cùng Thượng Quan Mộng nói. Các ngươi đều đi ra ngoài đi. Mọi người có chút trầm mặc. Nguyên bản khỏe mạnh một đội ngũ lại đột nhiên có người muốn lui ra. Đây là mọi người đều không thể tiếp thu. Cùng dị giới những người soái ca tán gẫu đến như thế nào? Có hay không coi trọng? Nếu như có. Ta tên hệ thống giúp ngươi làm quá khứ. Thượng Quan Mộng mỉm cười lắc lắc đầu. Bọn họ khôi hài hài hước. Tướng mạo anh Tuấn. Có thể chung quy chênh lệch cái kia một phần cảm giác. Vậy ngươi còn muốn tiếp tục ở lại sao? Nếu như không nghĩ tới nói. Ta có thể để cho hệ thống xóa đi trí nhớ của ngươi. Nhường ngươi quá một cái người bình thường sinh hoạt. Thượng Quan Mộng lại lần nữa lắc đầu. Ta cũng không biết. Lúc trước cẩu ca ngươi để ta xa thải thời điểm, trong lòng ta thực rất thương tâm, nhưng là trải qua một quãng thời gian lắng đọng, ta phát hiện ta tâm càng ngày càng tĩnh, rất có điểm đạo ra thanh tĩnh vô vị ý tứ, lại lần nữa cùng các ngươi đứng ở một cái chiến tuyến. Trên, trong lòng ta đã không có ngày xưa cái kia phân kích động, phản mà phi thường yên tĩnh, ta cũng không nghĩ đến tâm tình của ta gặp chuyển biến thành như vậy. Đối mặt Thượng Quan Mộng, biến hóa, cẩu Khải Lai phi thường đau lòng. Hắn hiện tại hãy cùng trong tiểu thuyết những tiên nhân kia như thế. Vô dục vô cầu, nếu như nói thật sự có món đồ gì còn buộc lại nàng lời nói. Như vậy cũng chỉ có quốc gia, dân tộc, tình thân. Nếu như sẽ có một ngày nàng chặt đứt này ba cái tuyến. Cẩu Khải Lai cũng không biết nàng sẽ biến thành cái gì. Thời đại sắp bắt đầu. Ta thiếu hụt nhân thủ, giúp ta một tay, được, đơn giản mà trả lời đơn giản, cẩu Khải Lai không có nói thêm nữa, xoay người đi ra cửa, cẩu ca, thế nào rồi, Thượng quan mộng sẽ không cũng lui ra đi. À, làm sao có khả năng. Nàng lớn tuổi gái ế một cái. Còn muốn cầu ta giúp nàng tìm lão công đây. Làm sao sẽ rời đi. Diệp Ngạo Thiên tiểu tử kia hoàn toàn là bởi vì lão bà hài tử nhiệt đầu giường. Chẳng muốn lại đi phấn đấu. Nhìn thấy Cẩu Khải Lai lại lần nữa khôi phục ngày xưa tinh thần. Mọi người cũng yên tâm. Lúc này, bên cạnh Vân Trí đột nhiên nói chuyện. Cẩu ca ngươi cái kia thiên nguyên thụ như thế kỳ lạ. Chúng ta mới gieo xuống nửa tháng. Sau đó liền trưởng thành đại thụ che trời. Nhưng là tại sao chúng ta dưới tàng cây ở lại không? Hề có một chút cảm giác. Không phải nói có thể sản sinh nhàn nhạt linh khí sao? À, người đều nói rồi chỉ là nhàn nhạt linh khí. Liền giải thích lượng rất ít nha. Hơn nữa dưới cây còn ngồi hai vị tổ tông sống. Ngươi xác định ngươi cướp được bọn họ. Vân Trí, cũng đúng. Này viên thiên nguyên thụ linh khí các ngươi cũng đừng nghĩ đến. Hai vị kia tổ tông sống chính mình dùng đều còn chưa đủ đây. Các ngươi căn bản cướp có điều. Chờ lúc nào đại thụ nảy mầm các ngươi lại đi cấy đi. Món đồ này chú ý chính là lấy lượng thủ thắng. Muốn nhiều trống, chỉ dựa vào một viên không thể được. Biết rồi, lại lần nữa đi đến mặt đất. Cẩu Khải Lai lại rất xa nhìn thấy hai vị kia lão tiên sinh. Đột nhiên, hắn có chút ngạc nhiên. Thôi Phúc Sinh đến cùng là dùng lý do gì đem hai vị này lão tiên sinh mời đến. Kế hoạch sự tình hai vị lão tiên sinh không biết. Như vậy nhất định phải dùng hắn lý do. Thôi bá bá, người lúc đó xin mời hai vị này lão tiên sinh tới là làm gì? Khặc khặc, Thôi Phúc Sinh mặt già đỏ ửng. Sau đó nói ra ba chữ. Xem cửa lớn, Cẩu Khải Lai, Xích Ma, móc lửng chấm hỏi. Đê, Huyền, không phải. Thôi bá bá ngươi đừng nghịch. Loại này sứt sẹo lý do bọn họ cũng tin. Thế hệ trước người thực tư tưởng giác ngộ rất cao. Bọn họ đương nhiên biết không phải xem cửa lớn. Tuyệt đối có chuyện gì khác chờ đợi mình đi làm. Nhưng là quốc gia không nói bọn họ cũng sẽ không hỏi. Ngược lại cần chính mình thời điểm. Chính mình đi đến là được. Cẩu Khải Lai. Những này lão tiên sinh giác ngộ để ta rất kính nể. Ngược lại ta là không làm được. Nếu như ai dám dùng loại này sứt sẹo lý do đến lừa gạt ta, ta tuyệt đối phi hắn một mặt. Cẩu ca, ngươi đang suy nghĩ gì đấy? Không có gì, ta đang suy nghĩ tiếp đó sẽ là nhiệm vụ gì. Nhìn Cẩu Khải Lai đờ ra dáng vẻ, Lam Phượng Hoàng cũng không tốt hỏi nhiều. Từ biển đảo đi ra sau đó, Cẩu Khải Lai thường xuyên gặp sững sờ. Cũng không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Hệ thống, đúng như lời ngươi nói. Thượng quan mộng sau đó gặp một bước lên trời sao. Độ khả thi rất lớn đi. Ở giới tu hành, thiên phú thực chỉ chiếm được người thứ hai. Đạo tâm mới là trọng yếu nhất. Thượng quan mộng tình huống lúc này đã đạo tâm sơ thành. Nàng còn thiếu một ít thời cơ đến xong chỉnh đạo tâm của chính mình. Đạo tâm hoàn chỉnh ngay. Chính là nàng một bước lên trời thời gian. Muốn tu tiên đều phải như vậy tuyệt tình tuyệt muốn. Sao? Không nhất định. Phàm là đứng ở đỉnh cao cường giả đều có bọn họ sự kiên trì của chính mình. Có chính là chấp niệm. Có chính là lòng cầu đạo. Bên trong các loại tương đối phức tạp. Thế nhưng nhất định sẽ có một cái kiên định lý do chống đỡ bọn họ tiếp tục đi. Thế nhưng căn cứ, số liệu tới nói. Đại đa số trường sinh loại cuối cùng tình huống đều sẽ cùng thượng quan mộng tương tự. Dù sao thời gian quá mức đáng sợ, đủ để dội rửa tất cả. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.